Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn chân không biết bị thứ gì đâm phải, tuy không chảy máu nhưng đau bỏng rát Quý Mạc hoàn toàn không để tâm. Chút đau đớn ấy so với những gì cậu từng chịu đựng ở nhà họ Quý, so với việc hôm nay bị Cố Viễn Sâm chán ghét vứt bỏ, thật sự chẳng đáng là gì bước ra từ lối thoát hiểm. Quý Mạc thậm chí không dám thở mạnh. Cậu chỉ muốn đuổi theo Cố Viễn Sâm, nhưng lại sợ ánh mắt chán ghét ấy sẽ lần nữa đập tan mình. Cậu không khóc nữa, bước đi như cái xác không hồn, chỉ mong có được một cơ hội để giải thích. Dù Cố Viễn Sâm sẽ không tin, cậu vẫn phải nói. Cậu có thể đưa anh cùng đi tìm Từ Trạch Đạt, nhưng cảnh tượng trước mắt lại chỉ là màn địa ngục thứ hai trong đời cậu mà thôi. Trong bãi đậu xe ngầm, bên cạnh xe của Cố Viễn Sâm là một bóng dáng quen thuộc. Dáng người đó gầy guộc, nếu giờ đang là giữa mùa đông, thì trông cậu ta chẳng khác nào một chiếc lá khô trong giá rét. Đầu cúi thấp, 10 ngón tay bị cắn đến đỏ bừng. Tiếng bước chân ngày càng gần, vừa thấy Cố Viễn Sâm tới, trong mắt cậu ta liền lóe lên một tia sáng mắn ngùi. Anh ơi, Quý Mạc nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến tê tái. Cậu rón rén trốn sau bức tường, lén lút nhìn, cũng giống như tất cả những năm qua, cậu chỉ có thể nhìn trộm như vậy. Là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Quý, cậu không thể xuất đầu lộ diện, chẳng bao giờ được yêu thương. Cậu chỉ có thể như thế này, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo mọi thứ thuộc về Quý Mộc. Cậu thấy Quý Mộc đang đứng trước mặt Cố Viễn Sâm, vẻ mặt ấm ức mở miệng. Anh ơi, bây giờ anh tin em rồi chứ? Em thật sự không nói dối, em chính là Quý Mộc. Nếu không nhờ mẹ giúp đỡ, em đã không thể trốn ra được. Cậu ta đưa tay ra, lòng bàn tay lật ngửa đập vào mắt Cố Viễn Sâm là những vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay. Trái tim Cố Viễn Sâm đã sớm tê dại, nhìn thấy những vết sẹo ấy, anh lại chẳng còn cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào. Xin lỗi, anh mở lời như vậy, nhưng lại không biết phải nói gì thêm. Đối với Quý Mộc, anh chỉ thấy vô cùng xa lạ. Quý Mộc mím môi, anh đừng buồn, chỉ cần được gặp lại anh, em thấy mình không còn đau nữa. Cậu ta đưa tay lên với vẻ đầy tình cảm mà VTV gương mặt của Cố Viễn Sâm. Chỉ một hành động ấy thôi, người đang ẩn mình sau bức tường Quý Mạc liền không kìm được bước lên một bước. Nhưng cậu rất nhanh liền tỉnh táo lại, biết thân biết phận mà lui về sau. Thế nhưng chính hành động ấy lại bị Quý Mộc phát hiện. Giống như một con rắn non bị kẻ đi săn bắt gặp, Quý Mộc dưới sự dạy dỗ của Viên Lập Mân liền lập tức để lộ ra chiếc răng độc của mình. Trong lòng cậu ta âm thầm thì thầm, tuyệt thật. Ngay sau đó, Quý Mộc bất ngờ giang tay ôm chầm lấy Cố Viễn Sâm, cất cao giọng nói. Anh ơi, anh nhất định sẽ giúp em đòi lại công bằng, đúng không? Giọng cậu ta vang vọng khắp bãi đỗ xe trống trải, mang theo tiếng khóc thảm thương, từng đợt rơi vào tai Quý Mạc, hóa thành gai nhọn đâm sâu vào tim. Quý Mạc lúc này chẳng khác nào kẻ đi chân trần trong bãi đầy gai, không thể tiến, cũng không thể lùi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Quý Mạc cũng từng là người ở bên gối Cố Viễn Sâm, từng thật lòng đối đãi với anh. Dù Cố Viễn Sâm có tổn thương, có thất vọng đến đâu thì trái tim anh cũng đã từng hoàn toàn trao cho người ấy. Chính vì vậy vào khoảnh khắc này, anh không thể đáp lại Quý Mộc. Anh không làm được, không thể tàn nhẫn mà làm tổn thương Quý Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không đáp lại cái ôm của Quý Mộc. Thậm chí anh cũng chẳng rõ mình có thật sự yêu Quý Mộc hay không. Biến cố đột ngột này khiến anh vô cùng mệt mỏi. Người đứng trước mặt anh Quý Mộc lúc này lại giống như một phiên bản khác trong ký ức, hoàn toàn xa lạ, không liên quan gì đến anh. Toàn bộ tình cảm của Cố Viễn Sâm đều đã trao trọn cho Quý Mạc. Nói cách khác, anh đã thay lòng. Xin lỗi, anh nói rất khẽ, không có bất kỳ động tác gì. Xin lỗi, anh thậm chí còn không thể gọi ra cái tên Quý Mộc, chỉ vì âm thanh ấy giống hệt với Quý Mạc. Quý Mộc nheo mắt lại, giả vờ tổn thương. Cậu ta ôm chặt lấy Cố Viễn Sâm, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào Quý Mạc đang đứng cách đó không xa. Cậu ta khẽ cười với Quý Mạc, như đang nói, tôi thấy cậu rồi. Quý Mạc nghiến chặt răng, phòng tuyến trong tim vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, Quý Mộc nghiêng đầu, nhẹ nhàng thực hiện một động tác giống như sắp hôn. Thật ra cậu ta không hôn xuống. Chỉ là dùng giọng nói chỉ đủ cho cả hai nghe thấy, thì thầm vào tai Cố Viễn Sâm. Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi gì cả. Là do em vô dụng, đến tận bây giờ mới nói ra sự thật. Xin lỗi anh, là em có lỗi với anh. Giọng nói nghẹn ngào, nhưng trên gương mặt cậu ta lại là một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy là dành riêng cho Quý Mạc. Anh ơi, ôm em một cái đi mà. Em nằm trên giường bệnh mỗi ngày đều rất đau khổ. Hắn ta đã cướp mất pheromone của em, lại còn ngày ngày được nằm trong vòng tay của anh. Giọng cậu ta nhỏ dần, đầy uất ức. Em ghen tị lắm, anh ơi, ôm em một cái thôi được không? Tuyến thể của em đã hỏng rồi, hôn ước cũng không thể tiếp tục vì những gì cha em đã làm. Em không dám cầu mong điều gì khác. Anh ơi, em chỉ hy vọng anh có thể ôm em một cái, cho em một chút dũng khí để tiếp tục sống. Quý Mộc biết cách nắm bắt điểm yếu của người khác. Khi còn bị nhốt giữa bốn bức tường trắng xóa kia, cậu ta đã tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng này. Cậu ta đã tưởng tượng rằng khi đứng trước mặt Quý Mạc, mình phải làm gì, phải ra tay thế nào để nghiền nát cậu, phải làm sao để cướp đi Alpha mà cậu yêu. Cậu ta nên nói gì để khiến Cố Viễn Sâm rơi vào ván cờ của mình, phải vì mình mà dâng lên mọi lợi ích. Cậu ta nghĩ về điều đó mỗi ngày, nghĩ đến tận hôm nay, cuối cùng cũng thành hiện thực. Cậu ta cảm nhận được thân thể Cố Viễn Sâm khẽ động, giống như một cái xác không còn cảm xúc, đã bị tổn thương đến tận xương tủy, giờ đây lại mang trong mình sự áy náy chĩu nặng. Anh khẽ động đẩy, chậm rãi, cứng nhắc rồi ôm lấy cậu ta. Cố Viễn Sâm quay lưng về phía Quý Mạc, thế nên cậu không nhìn thấy hàng nước mắt đang lặng lẽ rơi trên gương mặt anh, cũng không nghe được câu nói nghẹn ngào của anh. Xin lỗi, tôi không thể cho cậu thứ mà cậu muốn. Quý Mạc không thể nghe thấy những lời ấy, cậu chỉ nghe thấy câu nói, đòi lại công bằng, của Quý Mộc, chỉ nhìn thấy vòng tay ấy, một cái ôm giữa những người có tình, giữa Cố Viễn Sâm và Quý Mộc. Trong mơ hồ, Quý Mạc quay đầu bỏ chạy như thể lạc mất phương hướng giữa cơn mưa. Vì thế cậu không thể nghe thấy câu nói sau cùng của Cố Viễn Sâm dành cho Quý Mộc. Chúng ta hủy hôn đi, mọi thứ đều vỡ tan như thủy tinh rơi xuống đất, vỡ vụn thành trăm mảnh. Nếu chân trần bước qua, chắc chắn sẽ bị mảnh vỡ đâm rách da thịt. Nhưng so với một trái tim đã nát vụn, thì nỗi đau thể xác chẳng đáng là gì. Quý Mạc vẫn ngồi nơi hành lang, không làm gì, cũng chẳng phát ra âm thanh nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe của Cố Viễn Sâm khởi động rồi rời đi, cậu mới gượng gạo đứng dậy bước vào thang máy. Cửa căn hộ không đóng. Hơi lạnh từ trong phòng tràn ra ngoài hành lang. Mưa đã tạnh, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Quý Mạc bước vào nhà, lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp. Cậu đổ bỏ tô mì bò, rửa sạch chén, buộc kín túi rác lại. Đem phần bò hầm trong nồi cho vào một chiếc bát lớn, đậy kín bằng màng bọc thực phẩm rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh. Sau đó, cậu đi vào phòng ngủ, ngồi xổm xuống đất, lần lượt dọn dẹp từng món đồ, đặt tất cả về đúng chỗ cũ. Giống như chưa từng có cơn giận nào của Cố Viễn Sâm vừa xảy ra. Mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Quý Mạc đi tắm. Âm thanh nước chảy gấp gáp vang lên, dưới vòi sen, cậu vô thức kỳ cọ thân thể mình như thể mình rất bẩn. Khi quay người lại, ánh mắt cậu chạm vào chai sữa tắm mà cả hai từng cùng nhau chọn mua, sợi dây trong tâm trí cậu đột nhiên đứt phượt. Ngay khoảnh khắc ấy, từng sợi trong lòng cậu cũng lần lượt đứt theo. Âm thanh phòng tuyến sụp đổ vang vọng trong đầu, chấn động đến mức khiến cậu hoảng loạn mà bật khóc nức nở. Cậu một mình ngồi co ro trong phòng tắm, khóc đến tê tâm liệt phế, như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cô độc không nơi nương tựa. Cậu không ngừng lặp lại, em sai rồi, cậu đã sai rồi, nếu ngày đó cậu chết đi, liệu Cố Viễn Sâm có còn chán ghét cậu đến vậy? Nếu hôm đó cậu ngoan ngoãn uống viên thuốc ấy, thì khi gặp lại sau này, liệu họ có thể chỉ là những người xa lạ không oán không hận? Nếu như cậu chưa từng ôm lấy hy vọng xa vời với Cố Viễn Sâm, liệu bây giờ có phải đã không đau đớn đến thế? Chính lòng tham của cậu đã đẩy cậu đến bước đường cùng này. Chính khao khát được sống đã khiến cậu bày ra những lời nói dối vụng về, liên tục lừa gạt người khác. Cậu tự biết mình có tội, bị giam cầm trong vực sâu tội lỗi mà chẳng thể chuộc lại được. Trong phòng khách, điện thoại của Quý Mạc không ngừng rung lên, là cuộc gọi từ Hàn Sâm. Trước đó còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Lục Thu Viễn, tất cả đều chưa được nghe máy. Cùng lúc ấy, truyền thông ở Hát Quốc đồng loạt đưa tin, Quý Phong gặp tai nạn xe hơi, đang hôn mê bất tỉnh, nghi phạm chính là thư ký Trương Duyên của ông ta. Tin tức này lan truyền như vũ bão, nhà họ Cố đã biết trước đó một tiếng, và trong lúc xác minh thật giả, Cố Kiềm Minh không sao gọi được cho Cố Viễn Sâm. Lục Thu Viễn ngồi trong phòng khách nhà họ Cố, đau đầu ôm trán. Bình thường hai người rất hiếm khi cùng có mặt tại đây. Không liên lạc được với nhà họ Quý, Tiểu Mạc cũng không bắt máy. Lục Thu Viễn cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy nói, tôi đi đến căn hộ trong thành phố của Viễn Sâm xem sao. Tôi đi cùng anh, Cố Kiềm Minh lập tức lên tiếng, không cần, anh mà đi sẽ dọa Tiểu Mạc sợ đấy. Lục Thu Viễn thẳng thừng từ chối, thậm chí chẳng buồn liếc mắt tới. Cố Kiềm Minh cũng chẳng để tâm ông nói gì, trầm mặc mà theo sát phía sau. Dạo này tôi vừa tra được một ít thông tin, tiện thể đến hỏi Quý Mạc. Thông tin gì? Nhà họ Úy vợ chồng bất hòa, công ty nhà họ cũng gặp chút rắc rối, hình như là do phu nhân Quý giờ thủ đoạn, liên lụy đến không ít dự án hợp tác với chúng ta. Anh ta còn chưa nói hết thì đã bị Lục Thu Viễn cắt ngang. Lục Thu Viễn mặt lạnh như tiền, Cố Kiềm Minh, anh còn là người không vậy, nhà họ Úy xảy ra chuyện lớn như thế mà anh còn muốn đến hỏi Tiểu Mạc mấy chuyện này à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ một sinh viên bao năm nay học đại học ở đây thì biết được gì? Anh không thể chọn lúc khác mà nói chuyện công việc sao? Đừng đi theo tôi, Cố Kiềm Minh, Lục Thu Viễn, đi theo nữa tôi đá đấy. Nhà họ Lục ai nấy thân thủ đều không tồi, câu này không phải hù dọa xuông. Cố Kiềm Minh mặt mày đen thui, rốt cuộc cũng biết điều mà lùi lại một bước. Kết quả là xe còn chưa kịp rời khỏi cổng biệt thự thì Cố Viễn Sâm đã quay về. Lục Thu Viễn lập tức xuống xe, lo lắng bước đến. Viễn Sâm, con đi đâu vậy? Gọi điện sao không nghe? Tiểu Mạc đâu? Nó có đi cùng con không? Không có, mắt Cố Viễn Sâm đỏ hoe, không biết vừa trốn ở đâu khóc một trận. Cậu là một mình trở về. Lục Thu Viễn hơi sững lại, giọng cũng dịu xuống. Sao vậy? Mắt con sao thế? Hai đứa cãi nhau à? Cãi kiểu gì mà đến mức khóc thế này chứ? Lục Thu Viễn cũng không tiện hỏi thêm gì. Nhưng Cố Kiềm Minh nghe thấy tiếng động thì bước ra. Nhìn thấy Cố Viễn Sâm với vẻ mặt u ám, ông vốn định hỏi một câu, xong lại ngần ngại vì có Lục Thu Viễn ở đó đành khẽ hắng giọng. Vào nhà trước đi, Cố Viễn Sâm không trả lời, chỉ liếc nhìn Lục Thu Viễn và Cố Kiềm Minh, thần sắc nghiêm túc. Ba, cha, con có chuyện muốn nói với hai người. Dứt lời, cậu lấy từ trong xe ra một sấp hồ sơ mới. Đó là những thứ Quý Mộc đã đưa cho cậu. Đêm đó không ai ngủ yên, đèn trong phòng khách nhà họ Cố sáng suốt đến tận sáng hôm sau. Còn ở dưới căn hộ, Quý Mộc quay lại cùng vài người, đường hoàng lên lầu mạnh tay cậy khóa cửa. Tiếc rằng, Quý Mạc đã chạy mất, Quý Mộc đến chậm một bước. Mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên, Quý Mạc như thể không mang theo gì, một mình bỏ đi, chẳng rõ trốn ở đâu. Nhưng Quý Mộc không vội. Bởi tiếp theo đây sẽ là một cuộc rượt đuổi mèo vờn chuột kéo dài mà cậu rất thích thú. Ở bệnh viện bị nhốt bao năm, cậu đã phát ngán rồi, giờ chỉ mong Quý Mạc có thể chơi cùng cậu một chút. Từ trước đến nay, cậu vốn thích trêu đùa Quý Mạc. Thiếu gia, chúng ta làm vậy nhà họ Cố liệu có bằng lòng không? Một trong những kẻ đi theo cậu thấp giọng nhắc nhở, dù gì đây cũng là căn hộ riêng của thiếu gia nhà họ Cố. Quý Mộc bĩu môi, khoanh tay dựa vào tường, hừ lạnh đầy khinh thường. Tôi đi bắt một con chó nhà họ Quý, còn phải xin phép nhà họ Cố à? Dù sao thì Cố Viễn Sâm cũng chẳng thích cậu, dây dưa chẳng ích gì. Bắt được Quý Mạc, giành lại tuyến thể của hắn mới là điều Quý Mộc muốn làm nhất lúc này. Cậu hừ khẽ một tiếng, mặt đầy ghét bỏ. Cha tặng cho anh ta một con chó chơi suốt 3 năm, giờ đến lúc Cố Viễn Sâm nên trả lại chó cho nhà họ Quý rồi. Tác giả có lời muốn nói, chạy rồi đó. Mau cho tôi xem bình luận của mọi người ở đâu nào. Lì Dinh, chị có thể đừng bắt Quý Mạc xóa đánh dấu được không dê dê? Hu hu, cách chương.